Chương 388, biến mất huyết chiến nguyên. Thạch Tiểu Nhạc tại Ngọc Trấn bên trong ở mấy ngày. Bởi vì không chịu nổi kỳ nhiễu, hắn dứt khoát liền bí mật ở tại Bích Ngọc Cung mua xuống trong biệt viện, mỗi ngày ngoại trừ cùng Lam Tiểu Điệp, Đào Tinh Vũ hai vị bằng hữu cũ nói chuyện phiếm ra, chính là ngồi xuống luyện công, thời gian trôi qua cực kỳ thanh nhàn. Đương nhiên, bình thường vậy tránh không được bị Bích Ngọc Cung các nữ đệ tử thỉnh giáo võ học vấn đề. Những nữ đệ tử này, đối Thạch Tiểu Nhạc hiếu kỳ cực kỳ, ngay từ đầu còn có chút cố kỵ, sợ hãi đối phương quá cao lạnh. Thẳng đến vị thứ nhất nữ đệ tử đánh bạo tiến lên thỉnh giáo, đạt được Thạch Tiểu Nhạc ôn hòa khiêm tốn đáp lại về sau, những nữ đệ tử này đều là gan lớn tráng, có rảnh liền sẽ đến thỉnh giáo vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc ai đến cũng không có cự tuyệt, luôn luôn suy nghĩ sâu xa sau mới cho ra đáp án, mỗi lần bên trong, giáo những nữ đệ tử này âm thầm say mê. Ta bây giờ thực lực, chính ma hai đạo, cộng lại có thế làm sao chúng ta, cũng không vượt qua 10 cái. Chính ma hai đạo danh túc, ước chừng có 60, 70 người, thực lực chênh lệch không nhiều. Cho nên thông qua ma đạo danh túc thực lực tổng hợp, liền có thể đại khái suy đoán ra chính đạo danh túc thực lực. Thạch Tiểu Nhạc căn cứ tại Hắc Ma Thần Cung âm thầm quan sát, cơ bản có thế xác định, ngoại trừ tàn mắt nhị lão, ma đạo bên trong có thế cùng mình so sánh người, chỉ có 5 cái. Trong đó có 2 vị ủng hộ ma hầu, 1 vị bảo trì trung lập, xem như hắn nhất thống ma đạo chướng ngại vật. Đương nhiên, liền xem như giúp đỡ chính mình người, cũng không thể phớt lờ, miễn cho bị người khác phản bội. Nhưng bất kể như thế nào, theo Khổng Đại Đồng bọn người thân, mình tại ma đạo bên trong thế lực đã xuất hiện ưu thế áp đảo, nhất thống cục diện, cơ bản hình thành, còn lại chính là mình hành động mà thôi. Trước khi rời đi một ngày, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhớ tới Cửu Huyền Ông Cắt Tiêu lời nói, liền một mình đi tới Vọng Viễn Cư. Đối phương cấp độ cũng không thua kém mình, nhiều hơn giao lưu, đối mọi người võ đạo đều có chỗ tốt. Không nghĩ tới là, Chí Hoa cư sĩ Phan Đức Hàng vậy tại. Ha ha ha, ta đường hôm nay vì sao có hỉ thức tiếng kêu, nguyên lai là có khách quý tới cửa, Thạch Tiểu Hữu, mời ngồi. Vọng Viễn Cư bên trong, Cắt Tiêu cùng Phan Đức Hàng đứng lên. Cắt tiền bối, Phan tiền bối, tại hạ mạo muội đến đây, vạn chớ trách móc. Thạch Tiểu Nhạc chắp tay ôm quyền, khiêm cung tư thái, lệnh hai người không khỏi âm thầm gật đầu. Người trẻ tuổi một khi đắc thế, rất dễ dàng sinh ra bành trướng cảm giác. Nhưng là trên người Thạch Tiểu Nhạc, hai người cảm nhận được là không phù hợp niên kỷ trầm ổn cùng khiêm tốn từ mục điệu thấp. Cái này thiếu niên, tâm tính lạ thường cường đại, khó trách có thành tựu như thế này. Ba người ngồi xuống, Cắt Tiêu nữ đệ tử vì ba người pha tốt trà, sau đó ngồi ở một bên. Nâng cầm lên vụng trộm đánh giá Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Hữu, không biết ngươi là như thế nào lĩnh ngộ phong chi chân ý, hàn huyên vài câu, Phan Đức Hàng hỏi. Câu nói này có thể nói tương đương không khách khí. Dù sao đây là người ta bí mật, đồng đẳng với nhìn trộm tư ấn, hơn nữa còn là đối với võ giả tới nói trọng yếu nhất tư ấn. Trả lời, quá ăn thiệt thòi. Không trả lời, lại lộ ra không phong khoáng. Cắt Tiêu cúi đầu uống trà, mặt lộ vẻ khổ cười. Cái này Phan Đức Hằng, tổng là ưa thích đi thẳng về thẳng, khó trách bằng hữu không nhiều. Thạch Tiểu Nhạc trầm ngâm một lát, nói, phải nói quá mơ hồ, không ngại liền để tại hạ, cho hai vị tiền bối biểu diễn một lượt tốt. Vừa dứt lời, Thạch Tiểu Nhạc ngón tay một điểm, kích phát ra từng tia nội lực. Cái này chút nội lực tự động tạo thành phong, xuyên qua bùn hoa, vòng qua đồ dùng trong nhà, lại theo ngoại giới thổi đến tự nhiên phong mà chợt mạnh chợt yếu. Cắt Tiêu cùng Phan Đức Hằng nhìn nhập thần, dần dần ngây dại. Bọn hắn phảng phất từ biến hóa nội lực bên trong, thấy được phong hình thành, phong đặc thù, thậm chí cả Thạch Tiểu Nhạc một đường cảm ngộ mà đến tâm đắc. Mỗi người lĩnh ngộ chân ý phương pháp đều không hoa nở toa nở giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ đều 10 điểm chân quý, thậm chí ám hợp bản thân võ học lý niệm. Cắt Tiêu cùng Phan Đức Hằng không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc cư nhiên như thế hào phóng đến làm hắn nhóm đều cảm thấy líu lưỡi tình trạng. Đây cơ hồ là không giữ lại chút nào địa phô bày mình tâm đắc. Thạch Tiểu Nhạc có ý nghĩ của mình. Phong chi chân ý, chỉ là hắn nắm giữ một loại chân ý thôi, coi như bị người khác xem thấu lý niệm lại như thế nào, đừng nói có cái gì, người khác học sẽ không, coi như học hội, hắn cũng chỉ hội càng mạnh. Huống chi nếu là đến giao lưu, nếu như che giấu, cái kia còn có ý gì? Thạch Tiểu Hữu như thế hào phóng, lao phu ngược lại là cũng không thể của mình quý. Cắt Tiêu cao giọng dài cười, ngón tay tại trong chén dính một hồi, sau đó bắn ra mấy hạt giọt nước. Hắn lĩnh ngộ, chính là giọt nước chân ý. Giọt nước chân ý cùng thủy chi chân ý nhưng khác biệt, cái trước mặc dù thoát thai từ cái sau, nhưng cấp độ bền trên lại kém một ngăn. Cẩn thận thể hội lấy Cắt Tiêu lý niệm, Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ. Đối phương chú trọng rõ ràng là lực bộc phát, tức là đem to lớn nội lực áp xúc đến giọt nước bên trong, chờ đạt đến cực hạn lúc, lại lấy cường lực nhất độ nổ tung, tạo thành sát thương. Với lại đối phương áp xúc, không là đơn thuần áp xúc, giống như là lấy đặc thù nào đó chấn động chi lực làm dẫn đạo, từ đó ra tốc áp xúc quá trình. Các ngươi nhìn ta, Phan Ước Hằng tính cách kiên cường, phản mà không có quá nhiều tâm cơ, thấy hai người đều phô bày mình tâm đắc, thân thể ngồi thẳng, trong hai con ngươi tản mạn khắp nơi ra từng sợi kỳ dị khí tức. Hắn lĩnh ngộ, chính là nhiếp tâm chân ý, nghe danh tự liền biết, đây là một loại cùng loại với huyễn thuật chân ý, nhưng cũng không phải huyễn thuật, càng giống là một loại ý chí áp bách, thoáng như tử khí đông lai, có thể không ngừng suy yếu đối thủ đấu trí. Từ Phan Ước Hằng lĩnh ngộ tâm đắc bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nhận lấy cực điểm xúc động. Đối phương phương thức cực kỳ giống thôi miên, tức trước đem mình xem như người mạnh nhất, sau đó từ phương diện tinh thần phá hủy đối thủ. Như vậy mình hung thần chân ý, thậm chí cả mê nguyệt ý cảnh, chẳng lẽ không phải chính có thể dùng giống nhau phương pháp đến thôi diễn? Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng thôi miên quá trình khẳng định không có đơn giản như vậy, tất nhiên là một cái tiềm thức không ngừng làm sâu sắc, thậm chí tinh thần lực giãn ra quá trình, cờ ơn nở vô số lần huấn luyện. Ba người ấn chứng với nhau, học tập, từ sáng sớm một mực tiến hành đến trạng vạng tối thời gian, thẳng đến Cắt Tiêu nữ đệ tử gọi hắn nhóm ăn cơm, phương mới hồi phục tinh thần lại. Ngay kế, Thạch Tiểu Nhạc thu hoạch tương đối khá. Từ hai người khác mạch suy nghĩ bên trong, hắn phát hiện rất nhiều đi qua không hề nghĩ tới, hoặc là xem nhẹ mạch suy nghĩ cùng phương hướng. Cắt Tiêu cùng Phan Ước Hằng đồng dạng mặt mũi tràn đầy vui mừng, bọn hắn ngộ tính không bằng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng vậy có lĩnh ngộ, hiệu quả so với chính mình đầm chiêu mấy tháng còn tốt hơn. Hai vị, hôm nay cao hứng, ta có cái bí mật cùng các ngươi chia sẻ. Qua ba lần rửa u, Phan Ước Hằng nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, đông nhiên nói. À, Phan huynh thần bí như vậy hề hề, chớ phải cứ cùng cái nào tiểu cô nương thành thân không thành trên choáng dâng lên. Cắt Tiêu bung ra một chu tờ Phan Ước Hằng lắc đầu, lời không la mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. 20 năm trước, ta từng từ ân sư trong miệng, biết được mấy chỗ huyết chiến nguyên vị trí. Cái gì? Huyết chiến nguyên? Cắt Tiêu kèm chút đụng đổ trên bàn cái chén, chén choáng cũng vì đó một thanh. Huyết chiến nguyên, chính là 600 năm trước, chính ma hai đạo cao thủ sinh tử quyết chiến chi địa, không biết bao nhiêu cao thủ chôn xương trong đó. Tục truyền bởi vì chết đi quá nhiều người, hoán niệm quá nặng, cho tới trên không bình nguyên, tạo thành một tầng nồng đậm huyết khí, thường nhân ngộ nhập trong đó, nhẹ thì tinh thần thất thường, nặng thì ngu dại điên. Nhắc tới cũng kỳ. Từ khi chính ma đại chiến kết thúc về sau, không biết có phải hay không trùng hợp, huyết chiến nguyên phía trên sông đột nhiên vỡ tan, thao thiên hồng thủy bao phủ mà tới, trọn vẹn vọt lên 10 ngày 10 đêm. Đợi đến hồng thủy thối lui, đông đảo nguyên bản tiến về huyết chiến nguyên cao thủ, đồng nhiên phát hiện toàn bộ huyết chiến nguyên biến mất. Lúc ấy võ lâm chính đạo, cơ hồ phát động tất cả nhân thủ tìm kiếm chỗ kia thánh địa, nhưng là tìm trọn vẹn mấy chục năm, lại không thể nào phát hiện. Lại qua mấy chục năm, một đời trước cao thủ cơ bản đều chết hết, người giang hồ đối huyết chiến nguyên chấp niệm cũng không giống lúc trước sâu như vậy. Dần dần, huyết chiến nguyên ba chữ, trở thành một cái xa xôi truyền thuyết. Hậu thế người, phần lớn chỉ là nghe giang hồ tiền bối, hoặc là từ trong cổ tịch hiểu qua cái kia một nơi. Kỳ thật tìm huyết chiến nguyên không ít người, chỉ hơn hết phần lớn đều đang len lén tiến hành. Nơi đó chôn giấu chính ma hai đạo vô số đỉnh tiêm cao thủ, để lại rất nhiều linh binh. Thậm chí nghe nói, vô số cao thủ máu tươi dung hội về sau, còn tạo thành một gốc tuyệt thế dị quả, đứng hàng Phi Mã Vương triều thập đại dị quả một trong cái này chút manh lưới, chỉ là đạt được thứ nhất, liền đủ võ lâm cao thủ được lợi cả đời. Phan Ước Hằng lẩm bẩm nói, căn cứ hắn thuyết pháp, nó ân sư thở nhỏ ưa thích vào Nam ra Bắc, đối huyết chiến nguyên càng là tràn đầy nghiên cứu, thậm chí không tiếc lấy bí tịch võ công, linh quả, tài bảo chờ vật phẩm quý giá, cùng người trao đổi liên quan tới huyết chiến nguyên cổ tịch. Cho tới kỳ phú khả địch quốc gia tài, bị bại sạch sẽ. Nhưng loại này nỗ lực cũng có thu hoạch. Tại tuần tra nhiều loại tư liệu, cũng tưởng tận cân nhắc về sau, nó ân sư hàng ra mấy chỗ khả nghi chi địa, cho rằng trong đó một chỗ, liền là bị cuốn đi huyết chiến nguyên. Đáng tiếc không chờ khởi hành, Phan Ước Hàng ân sư vốn nhờ tâm lực quá cực khổ mà đột tử, trước khi lâm trùng, rốt cục đem bí mật này cáo chi cho duy nhất đồ đệ, hy vọng hắn có thể thực phát hiện mình chưa lại nguyện vọng, tìm Tơ Y Huyết Chiến Nguyên. Cát Tiêu nói, Phan huynh, không phải lão phu không tin ngươi, thế nhưng là như vậy trọng đại bí mật, ngươi vì sao nói cho ta biết cùng Thạch Tiểu Hữu hai người? Thạch Tiểu Nhạc cũng nhìn xem Phan Ước Hàng. Hắn từng nghe Lam Thiên nói qua Huyết Chiến Nguyên. Năm đó Phong Vũ Song Ma may mắn còn sống, không phải không động đậy Huyết Chiến Nguyên tâm tư, đáng tiếc nhiều lần tìm kiếm, đều là không thu hoạch được gì. Không phải Phan mẫu người hào phóng, mà là Huyết Chiến Nguyên thực sự kinh khủng. Nói đến không sợ hai vị trò cười, Phan mẫu đi đến bên ngoài, liền đã mất đi xâm nhập dũng khí, nhưng lại không cam lòng bên trong cơ duyên, cho nên một mực đều muốn tìm mấy vị tin được bằng hữu cùng nhau đi tới. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, Phan Ước Hằng đang khi nói chuyện, mang trên mặt một tia khó mà ngăn chặn hoảng sợ, phảng phất nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình. Phải biết, có thế lĩnh ngộ nhiếp tâm chân ý, bản thân đại biểu Phan Ước Hằng là cái tâm trí cường đại người, là cái gì, có thể làm hắn như thế sợ hãi? Ngươi nói là, ngươi đã đi qua Huyết Chiến Nguyên? Cắt Tiêu thấp giọng hô, lông mày trực nhảy. Phan Ước Hằng gật gật đầu, thấp giọng nói, nơi đó khẳng định liền là trong truyền thuyết Huyết Chiến Nguyên. Gian phòng bên trong, lanh tịch xuống tới, chỉ có ngọn nến thiêu đốt rất nhỏ tiếng vang, cùng mấy người tiếng hít thở. Phan huynh, có thể hay không nói rõ sự thật, ở trong đó đến tuột cùng có cái gì, làm ngươi như thế thất thố? Cắt Tiêu nhịn không được hỏi. Tìm kiếm bảo vật là chuyện tốt, nhưng nếu như mất mạng hưởng thụ, cái kia thôi được rồi. Phan Ước Hằng lắc đầu, ta không cách nào hình dung, đây chẳng qua là một loại cảm giác. Hai vị nếu là không muốn đi, coi như Phan mẫu người không nói, ta cũng sẽ không lại đi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.